Chương 35, trên đường đi gặp sân trại. Hít, ha ha. Có. Ý Trương Lương mồ hôi một cái, tai bất lộ bạch bực này đạo lý hắn làm sao biết không hiểu, thế nhưng trên thực tế, hắn dọc theo đường đi trên cơ bản đều là khoái mã chạy vội, nơi nào còn có không đi quản những thứ này sự tình. Thế nhưng nghe được Vương Hưng nhắc nhở, hắn vẫn mồ hôi một cái, đã biết một đường chạy tới, không có ra cái gì sự tình cũng là vận hạnh. Còn như Vương Hưng tại sao muốn chính mình cẩn thận sự tình, Trương Lương đã trong mơ hồ đoán được đại khái, cho dù là tại hậu thế, ở mùa đông khắc nghiệt thời kỳ, cũng có rất nhiều người lại bởi vì không có đầy đủ chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng thức ăn mà tổn thương do giá rét chết cóng. Huống là ở vật tư càng thiếu thốn cổ đại, có thể đoán được là, không có đầy đủ tiền tài lại không muốn chết người, chỉ có thể liều mạng đi ra kiếm một bả đầy đủ lễ mừng năm mới vật phẩm. Quả nhiên, Vương Hưng thấy Trương Lương thần sắc trầm ổn, hiển nhiên là đem chính mình mới vừa khuyến giáo nghe xong đi vào, hắn liền đem chính mình hiểu biết tinh tế nói ra, cách đô thành hơi gần địa phương, có một sân trại, núi kia trại bình thường ngược lại cũng còn tốt, không có ai sẽ sang bậy. Miễn là hơi chút chưa nộp một ít tiền, bọn họ thậm chí sẽ bảo đảm không có hạ người xấu tới cướp bóc ngươi. Ô hát cái kia không phải vừa lúc Trương Lương tự nhiên là biết đang nói chuyện trời đất thời điểm phải thỏa đáng đáp lại hai câu. Vì vậy ra trang ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng dấp nói rằng, đúng à, thế nhưng ở gần nhất hai ngày thời điểm cũng là không giống nhau, bọn họ bắt đầu cướp đoạt qua hướng người đi đường tài vật thậm chí là lương thực. Vừa nói chuyện, Vương Hưng vừa uống cửa rượu, ấm áp thân thể. Trương Lương tập võ sau đó mỗi ngày đúc luyện thân thể, còn vừa không ngừng tập luyện kiếm pháp, thân thể tố chất đã sớm không phải trước đây có thể so sánh được, cho nên lúc này không có chút nào cảm giác. Bộ dáng như vậy, sẽ không có quan binh đi vào thảo phạt bao vây tiêu trừ Trương Lương nghĩ đến cách tiến quốc đô thành gần như vậy địa phương đều có thể ra như vậy sự tình. Xem ra cái này hiến quốc quản lý cũng chưa chắc có tốt như vậy. Phải biết là, ở thất quốc trong, sở, hiến, triệu, tần đô có thể nói là cường quốc. Ai, những quan binh này cũng trông cậy vào hô nở tiền độ nhật đây, nơi nào nguyện ý đi kéo bực này phải chết tội. Dù sao những thứ này trong sơn trại nhân đều chỉ là vì mạng sống, bọn họ những thứ này người hầu cũng không có cần phải xuất ra mệnh đi khiến. Vương Hưng mặc dù chỉ là một cái vân du bốn phương thương nhân, thế nhưng hắn cũng muốn kiêu ngạo, phía trước hắn nhớ quá vào đô thành đi bán hàng, cái kia giá khả năng liền có thể bay lên một phen. Đáng tiếc là, tại nơi đô thành ở ngoài cũng là ra khỏi bực này sự tình, để hắn vốn là muốn đi kiếm một thanh hy vọng cũng rơi vào khoảng không. Cho nên lúc này thấy Trương Lương có ý định đi đến Đô Thành. Đối với cái này cái để hắn cảm giác rất tốt thiếu niên, Vương Hưng tự nhiên cũng là không chút nào keo kiệt đưa hắn biết đến đều nói cho Trương Lương. Ta hiểu, đa tạ Vương đại ca. Đối với trước mặt vị này vân du bốn phương thương nhân, Trương Lương cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao đối phương đối với mình coi như là chi vô bất ngôn. Thế nhưng ra khỏi tử quán, cảm giác được trước mặt đâm đầu vào phi tuyết, Trương Lương vẫn có một ít bất đắc dĩ thở dài, sơn trại sơn tặc sao đáng tiếc cái này đô thành chính mình vẫn là nhất định phải đi, bởi vì, nơi đó còn có tự mình nghĩ thấy người, lúc đầu Trương Lương cho rằng Đoan Mục Dung sẽ ở Kính Hồ Y Lìa Trang, cho nên ở nửa tháng trước đặc biệt đường vòng đi Kính Hồ Y Lìa Trang một lần. Kính Hồ Y Lìa Trang, danh như ý nghĩa, ở Kính Hồ bên trên, đối với thường nhân mà nói có thể là hết sức khó tìm, thế nhưng Trương Lương là bực nào người vậy? Rất nhanh thì chuyển đến tin tức. Đoan Mục Dung không ở Kính Hồ Y Trang bên trong, điều này làm cho Trương Lương có một chút phiền muộn. Đoan Mục Dung trước đây không lâu cư nhiên đi Yến Quốc Đô Thành Thái Tử Phủ bên trong. Còn như là vì chuyện gì, điểm ấy Trương Lương ngược lại là không có ở trong tin tức chứng kiến, chỉ bất quá lúc này Trương Lương mới có chợt nhớ tới. Đoan Mục Dung trước đây đề cập với chính mình bắt đầu qua một cái là Nguyệt Nhi Nữ Hải. Dạ như chính là một cái bình thường nữ hài mà nói tự nhiên là không cần lên tâm, thế nhưng vị này Nguyệt Nhi nhưng là Yến Quốc Thái tử Đan Đích Nữ, cũng có thể xưng là Điện Hạ. Đoan Mục Dung cùng cô gái này tựa hồ là từ nhỏ giao hảo, cho nên Trương Lương đối với Đoan Mục Dung sẽ đi Yến Quốc Thái tử phủ biểu thị không có bất kỳ sự bất đắc dĩ. Thế nhưng, Trương Lương đau chứng là, cái quái gì vậy tại sao muốn tại chính mình chạy tới thời điểm đi? Bộ dáng như vậy chính mình cũng không phải một lần nữa chạy đi đến Đô Thành đi, không có cách nào phía dưới, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là cho Kính Hồ Y Y Trang nhân viết đi một phong thư, xin nhờ đối phương chuyển giao cho Đoan Mục Dung. Còn như nội dung bức thư, tự nhiên là liên quan tới hắn muốn tới tìm Đoan Mục Dung, nhưng là lại không có đụng với, hiện tại đang chạy về đô thành vân vân. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương chính nhất đường cưỡi bạch mã chạy đi, lúc này hắn đã mặc vào cái kia da lông áo khoác, ngược lại cũng không biết gọi gì danh. Y phục này màu lông hoàn toàn tuyết trắng, mặc vào liền cùng một cái cầu giống nhau, để Trương Lương cảm giác hết sức bất mãn, cái này vẻ ngoài hơi hung tàn, luôn cảm giác chính mình từ thiếu niên lang đẹp trai biến thành mập mạp bụng đĩa. Khao y, đương nhiên, đây cũng chính là Trương Lương nội tâm nhổ nước bọt một cái, trên thực tế cái này áo khoác ngoài mặc vào rất thoải mái, hơn nữa rất nhẹ nhàng. Về mặt tổng thể ngoại trừ cái kia vẻ ngoài ở ngoài Trương Lương không có gì muốn đậu đen rau muống địa phương. Đang ở Trương Lương vội vàng chạy đi thời điểm, hắn chợt nghe cách đó không xa chuyển tới tiếng chém giết, cái kia thanh thúy kim qua giao kích thanh âm hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Tại loại này địa phương, lại có thế có người ở giao chiến, điều này làm cho Trương Lương cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, quay đầu hướng lên tiếng địa phương tìm kiếm.